Đào Hoa Khúc, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Duyên ở cầu Nại Hà một bên đợi Quân Giao rất nhiều năm. Quân Giao thì lại ở nhân gian tìm nàng rất nhiều năm. Hai người liền như vậy dịch ra, cho đến Quân Giao lấy cổ kính nghịch chuyển thời gian, trở lại 50 năm trước, duyên phận này mới lại lần nữa tục trên. Tiêu Duyên đem qua lại một đời đời nhớ lại hết rồi. Nàng ôm lấy Quân Giao, hai người dựa ở một chỗ nhìn gương đồng. Lúc này lại nhìn, liền có những khác thú vị, làm như trở lại chốn cũ giống như. Tiêu Duyên nhìn trong gương mỗi một nơi, đều là đem con mắt trợn trừng lên, thỉnh thoảng cùng Quân Giao thán phục một câu. Ta nhớ tới, đời thứ hai Tiểu Hán Vương, có Quân Giao làm bạn, cái gì cũng không tất sợ, nàng hoàng tỷ làm hoàng đế. Nàng không cần lại phụ một quốc gia trọng trách, làm một nhàn tản phú quý tiểu điện hạ, còn cùng Quân Giao thành hôn. Hai người gần nhau đến già, một đời đều bình an an khang. Tiêu Duyên nhìn trong gương Hán Vương thỉnh thoảng cùng Quân Giao làm nũng. Muốn hôn hôn, muốn ôm một cái, còn muốn sờ sờ lỗ tai nhỏ. Tiêu Duyên ở kính ở ngoài cũng phải Quân Giao hôn nhẹ ôm một cái sờ sờ lỗ tai nhỏ. Quân Giao theo rồi nàng vài lần, sau thấy nàng mỗi một thấy trong gương Hán Vương muốn Vương Phi làm sao, nàng liền cũng theo phải như thế nào, không khỏi nói, xem thật kỹ, không cho nháo. Tiêu Duyên khởi đầu ngoan ngoãn nghe lời, không làm khó rồi, sau thấy Vương Phi đại Hán Vương tốt như vậy, lại không nhịn được ghen, ngươi chỉ chịu sờ sờ tiểu Hán Vương, không chịu sờ sờ hổ con. Hổ con bắt đầu cáu kỉnh rồi. Quân Giao không khỏi nở nụ cười, dụ dỗ nàng nói, bởi vì Tiểu Hán Vương là A Duyên mới đối đãi nàng tốt. Hổ con không nghe, sừng sộ lên đến, bởi vì hổ con là nhỏ Hán Vương, ngươi mới đãi hổ con được, ngươi thích nhất Tiểu Hán Vương. Nàng nói xong lại oan ức lên, A Giao thích nhất đời kia nàng, không có thích nhất hổ con. Quân Giao nhất biết làm sao hống hảo cáu kỉnh hổ con. Trầm mặt xuống đến, nói, lại cáu kỉnh, A Duyên có phải là không ngoan? Tiểu A Duyên lập tức liền yển kỳ tức cổ, thấp giọng nói, ta ngoan, cũng không dám la lối nữa tánh khí. Lại nghiêm túc xem ra cổ kính đến. Nhưng mà, nàng nhìn thấy gương Tiểu Hán Vương cũng không có ba ngày một hồi. Nàng nghĩ khi nào, Vương Phi đều sẽ cho. Các nàng có lúc có thể liền với hai ngày như vậy. Mà nàng ngoại trừ ban đầu cái kia vài lần, liền không còn qua, trong lòng liền càng thêm ủy khuất. A Giao thích nhất Tiểu Hán Vương, không có thích nhất nàng. Hổ con là một con sẽ nghĩ lại hổ. Nàng nghĩ nhất định là nàng không bằng Tiểu Hán Vương ngoan, mới sẽ như vậy. A Giao thích ngoan ngoãn A Duyên. Nàng một mặt oan ức, một mặt ghen. Một mặt lại muốn ngoan một điểm, ít nhất phải tranh thủ A Giao đáp ứng nàng hai ngày một hồi. A Duyên, Quân Giao kêu nàng, hổ con hoàn hồn, nhìn phía Quân Giao. Quân Giao màu hơi có chút không tự nhiên, ôn giọng nói, ngươi đem thời gian rời lại đẩy một cái. Hổ con vừa nhìn trong gương, chính là ban đêm, Hán Vương cùng Vương Phi nằm ở trên giường nhỏ. Hán Vương cưỡi Vương Phi quần áo. Nàng tay chân vụng về, còn vô cùng căng thẳng, trong miệng ngơ ngác mà nói, A Giao không sợ, ta sẽ, nhất định nhẹ nhàng. Hổ con trợn to hai mắt, nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, cho đến Quân Giao giận, mới mang tương hình ảnh rời lại di chuyển, nhưng trong lòng không được mà hiện lên vừa mới trong gương. A Giao quần áo bán dài, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn cố gắng chấn định. Động viên tiểu điện hạ dáng dấp, như vậy A Giao, nàng mỗi ba ngày là có thể thấy một hồi. Nàng nằm ở trên giường nhỏ, trong con ngươi hiện ra thủy quang, nhẫn nại mà cắn môi dưới, vịn vai nàng, ở bên tai nàng trầm thấp cầu xin. A Duyên, chậm, chậm một chút, thanh âm kia nhu tình như nước, e thẹn vô hạn, hổ con tâm đều hóa, cũng chỉ có khi đó A Giao. Không cách nào đưa nàng nhất quán đoan trang duy trì. Liền lời nói đều là như vậy vụn vặt quyến rũ. Chuyện khó tự mình. Nhưng nhìn tận mắt A Giao ở người nàng dưới tỏa ra, cùng xuyên thấu qua cổ kính, Quan Vương Phi cùng Hán Vương Song Tu lại là bất đồng. Tiêu Duyên lòng tràn đầy đều là trong gương quân dao. Mở ra hạnh hoàng áo sơ mi, da thịt nửa ẩn nửa hiện. A Duyên, vang lên bên tai quân dao khẽ gọi. Hổ con có tật giật mình, lập tức ngồi thẳng rồi, ngoan ngoãn nhìn phía quân dao. Quân dao cong cong khóe môi, nói, không cho suy nghĩ lung tung. Hổ con gò má lập tức hồng thấu, trong mắt cũng tràn đầy hoảng loạn, ánh mắt nhìn đến nơi khác, không dám nhìn nữa quân dao. Chột dạ gật gật đầu, nàng vừa mới đem hình ảnh đẩy đến quá mức, trong gương đã là Hán Vương già đi, nằm ở trên giường bệnh, nắm Vương Phi tay, muốn nàng đừng tới tìm nàng. Vương Phi đồng ý, cũng đang Hán Vương nhắm mắt sau khi rời đi. Ở tai nàng bên, ôn nhu kể ra, điện hạ, ngươi đã quên, này đã là của chúng ta đời thứ hai rồi. Nàng sao không đi tìm nàng? Nàng có thể nào đáp ứng liền như vậy cùng nàng từng người thiên nhai? Hổ con kiều diễm tâm cảnh nhất thời hóa thành đầy ngập chua xót. Nàng toàn bộ nhớ ra rồi. Tự nhiên cũng biết, A Giao sau khi một đời đời tìm nàng, ngậm bao nhiêu đắng, tổn thương bao nhiêu tâm. Trong gương Hán Vương lại đến địa phủ. Lúc này nàng không có lập tức nhìn thấy tiếp dẫn vong hồn Hắc Vô Thường. Đúng là thấy một râu mép hoa dâm lão gia gia. Khi đó nàng không biết này lão gia gia là người phương nào. Trước mắt nhưng một chút nhận ra. Đây cũng là lén nàng trái cây lão gia gia. Thái thượng lão quân vừa thấy nàng, liền nói rõ rồi ý đồ đến. Là chính là quân giao nghịch chuyển thời gian một chuyện mà tới. Đổi một người sinh tử chính là nghịch thiên cải mệnh. Phải bị thiên khiển chi phạt. Quân giao lấy cổ kính nghịch chuyển thời gian. Đổi lại há lại là một người chi mệnh. Là thế gian, địa phủ hai giới toàn bộ người. Quỷ, yêu, thú chi mệnh. Lớn như vậy tội, có thể nào tha thứ. Cho đến hôm nay, mới có người đến đây vấn tội. Là bởi vì quân giao số phận vô cùng tốt. Nàng nghịch chuyển thời gian. Thiên đình cho tới Ngọc Đế xuống tới chư tiên gia tiểu tiên đồng. Đều tới Tây Thiên, nghe Như Lai giảng kinh đi tới. Như Lai giảng kinh, một nói chính là 8864 ngày. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, chờ nói rồi trải qua. Chúng tiên trở lại thiên đình. Nhân gian đã qua đi 64 năm. Ngọc Đế giận dữ, đang muốn sai người đi đem cái kia gan to bằng trời hoa đào yêu bắt. Nhưng giật mình, cái kia Hán Vương đang thế gian điên cuồng làm việc thiện. Làm việc thiện ngược lại cũng thôi. Thêm chính là bản thân nàng công đức. Nàng mặc dù mỗi được một thiện, liền ở trong lòng lải nhải mà cùng trời xanh cầu khẩn. Phải đem công đức để cùng quân giao. Nhưng công đức là đại sự cỡ nào? Đều là chính kinh ghi vào ưu khuyết điểm bộ trên. Ở đâu là nàng nói để liền có thể để. Vướng tay chân chính là, nàng không ngừng làm việc thiện, còn muốn lập sinh từ. Sinh từ cùng chùa miếu, đạo quan giống như vậy, đều có linh đồ vật, bách tính cung hương thơm lửa, đều có thể tăng thêm công đức. Hán Vương một đời nỗ lực, cho Vương Phi lập sinh từ trải rộng thiên hạ, mà nàng lại không ngừng làm việc thiện. Mỗi được một thiện, tạo phúc một bên, bách tính đều hoài cảm nàng chỗ tốt, được nàng ân đức, tất nhiên là thành tâm dâng hương. Vì Vương Phi cầu khẩn, chưa được nàng ân đức. Thì lại ngày ngày phán Hán Vương sẽ có một ngày có thể nhìn thấy hắn khó xử. Làm cứu viện, chỉ có càng thêm thành tâm. Nhiều năm qua, tích dưới đèn nhang, hầu như có thể đem Vương Phi trực tiếp cung thành thần tiên. Này liền không dễ xử lý rồi. Hoa đào này yêu từng có. Làm phạt chi, cần phải phạt, nàng này tội lỗi. Chỉ có một con đường chết. Hồn phi phách tán nhưng chống đỡ. Nhưng hồn phi phách tán, những kia đèn nhang lại xử trí như thế nào? Tùy tiện tản đi xong việc, thiên đình vì thế, nhất thời tranh luận không ngớt. Tây Vương mẫu nhân từ nhẹ dạ, chủ trương công tội bù trừ liền thôi. Không phần thưởng cũng không phạt. Đông Vương công thì lại lấy là công, quá là quá, không thể nói làm một. Thiên đình bên trong một nửa tán thành Tây Vương mẫu, cho rằng không cần nhiều thêm giết chóc. Một nửa thì lại lấy là Đông Vương công nói như vậy có lý. Nếu mọi chuyện công tội bù trừ, sợ là có sai lầm công bằng hợp lý. Chúng tiên tranh luận khá hung, đem việc này diễn biến thành Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công bộ mặt chi tranh. Mà Đông Vương Công một phái không ngờ dần dần chiếm thượng phong. Tức giận đến Tây Vương Mẫu tuyên bố, bàn đào thịnh hội từ nay về sau, lại không Đông Vương Công một vị trí. Đông Vương Công thấy vậy, chỉ được thoáng thoái nhượng. Cuối cùng lão quân đi ra cùng đáp bùn loãng. Hoa đào yêu mặc dù tích công đức thật dày, nhưng muốn trung hòa nàng phạm chi tội, lại có không kịp. Nhưng này Hán Vương, mỗi được một thiện, đều ở trong lòng cầu khẩn. Phải đem công đức để cùng hoa đào yêu. Không bằng liền đi hỏi một câu nàng lời ấy có hay không coi là thật. Nhưng nếu là thật, hai người công đức gộp lại, liền gần như nhưng chống đỡ qua. Lời ấy rất thiện, Tây Vương Mẫu thỏa mãn. Đông Vương Công cũng miễn cưỡng đáp ứng. Chúng tiên gia này một hồi bàn về, lại cãi 7, 8 ngày, thế gian lại qua 7, 8 năm, cái kia tiểu Hán Vương đã qua đời rồi. Này sách vừa là Thái Thượng Lão Quân đưa ra, Thiên Đình liền phái Lão Quân rơi xuống đáp phàm, đi hỏi cái kia tiểu Hán Vương. Lão Quân đem nguyên do sự việc từ đầu tới đuôi cùng Hán Vương nói một lần. Hán Vương ngây dại, liền nghĩ cũng không nghĩ. Nhân tiện nói, những này công đức tất nhiên là toàn cùng Vương Phi. Nàng cực sợ Vương Phi bị phạt, bận bịu khẩn cầu Lão Quân. Lão thần tiên, ta công đức toàn cùng Vương Phi, tuyệt đối đừng thương nàng. Lão Quân làm như đã ngờ tới này phàm nhân cuồng dại, gật gật đầu, như vậy, ngược lại tốt làm, hoa đào yêu nhất định có thể vô sự. Hắn nhìn một chút Hán Vương, lại nói, chỉ là ngươi kiếp trước tích chi thiện, vốn có thể làm cho ngươi 10 đời không lo, trước sau vẹn toàn, phú quý song toàn, nếu là công đức đều cùng nàng, này 10 đời không lo liền đã không có. Hán Vương nghe được hắn nói hoa đào yêu nhất định có thể vô sự, thần sắc sốt sắng liền thanh tĩnh lại, đãi nghe nói này 10 đời không lo liền đã không có. Nàng càng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, giữa lông mày đều là mềm nhẹ ý cười, nói, nàng vô sự cho giỏi. Lão Quân lắc lắc đầu, cùng năm đó cái kia mạnh bà như vậy, than thở, đứa ngốc, Hán Vương tùng rồi khẩu khí, nhưng nghĩ tới nàng sợ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng Vương Phi gặp nhau. Trong lòng lại khó chịu, cả viên tâm đều giống bị khoét hạ xuống như vậy, vô cùng đau đớn, nàng lấy dũng khí, khẩn cầu Lão Quân nói, Lão thần tiên, ngài có thể có hạ. Lão Quân nói, ngươi nhưng là có chuyện muốn nhờ. Hán Vương gật gật đầu, có thể không để ta tạm biệt nàng một hồi, ta muốn vào luân hồi rồi, kiếp sau thì sẽ đưa nàng quên. Ta nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái, từ nay về sau, ta cùng với nàng duyên phận, nghĩ là hết. Lão Quân đáp ứng rồi, đưa nàng cái kia sợi hồn phách cùng ra địa phủ, bay đi nhân gian, muốn ở nhân gian tìm một yêu, cùng tìm một người giống như khó. May mà Thái Thượng Lão Quân pháp bảo đông đảo, càng để hắn tìm được rồi. Quân Giao vẫn chưa trở lại trong núi đi tu luyện, nàng còn ở nhân gian bồi hồi, nàng đang tìm Hán Vương tái thế. Yêu là có thể nhìn thấy linh hồn của con người, nàng ngay ở biển người mênh mông, từng cái mà xem, tìm kiếm nàng tiểu điện hạ. Hán Vương nước mắt đột nhiên hạ xuống, lẩm bẩm nói, nàng đã đáp ứng ta, đã đáp ứng, không hề tìm nàng, nguyên lai nàng chỉ là vì làm cho nàng đi được an tâm. Nàng còn muốn lại nhìn Quân Giao một chút, con mắt chăm chú mà khóa ở đây Tịch Liêu bóng người trên. Nhưng nàng sắp vào luân hồi, không thể lại nhân gian ở lâu. Lão Quân đưa nàng mang về địa phủ, Hán Vương hồn bay phách lạc. Nàng cùng Lão Quân nói, nghe nói có ở trên trời một thần tiên tên Nguyệt Lão, trưởng quản nhân gian nhân duyên, không biết ta cùng với A Giao dây đỏ, có hay không có lại liên kết ngày ấy. Nàng công đức đều cho Quân Giao, chỉ là một sợi tầm thường vong hồn. Vừa dứt lời, liền có tiểu quỷ đến, áp chứ nàng uống vào mạnh bà thang, lại đưa nàng áp lên cầu Nại Hà, đẩy vào luân hồi. Thái Thượng Lão Quân xong xuôi việc này, trở lại trên trời, Ngọc Đế ra khen hắn, cũng khiến Hoa Đào Yêu Việc liền như vậy chung kết. Vô công không quá, không thưởng không phạt, Thái Thượng Lão Quân nhưng không tự chủ được đi tới Nguyệt Lão trước cung. Đi tìm Nguyệt Lão, muốn xem thử xem Hán Vương cùng Hoa Đào Yêu Hồng Tuyến. Nguyệt Lão buồn cười nói, nhân duyên nhiều con một đời, một người vào luân hồi, cái kia Hồng Tuyến từ bị gai. Hắn buồn cười về buồn cười, nhưng cũng không keo kiệt, đem Quân Giao cùng Tiêu Duyên hai vị tiểu tượng đất hiện ra ở Lão Quân nhìn qua. Cái kia hai vị tiểu tượng đất Hồng Tuyến quả nhiên đứt đoạn mất. Đãi cái kia phàm nhân tái thế rơi xuống đất, nàng dây đỏ lại sẽ liền đến bên trên thân thể người. Nguyệt Lão vừa dứt lời, Quân Giao trên người quấn quanh cái kia dây đỏ mơ hồ phát sáng. Lão Quân lúc này một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm nó, muốn xem nó sẽ liền đến nơi nào đi. Nguyệt Lão cũng cùng hắn giống như vậy, nhìn cái kia dây đỏ, trên dây đỏ quang càng ngày càng sáng, dần dần như có người dắt rồi đầu kia bình thường bay lên, hướng về Hán Vương tiểu tượng đất đi. Hán Vương Hồng Tuyến cũng bắt đầu phát sáng, hai đoạn cắt đứt quan hệ chạm nhau, như tơ tình giống như chăm chú quấn quanh, nối liền một đường. Tác giả có lời muốn nói, toàn thế giới đều muốn ăn quả đào series. Tây Vương Mẫu, ngươi, lạnh tâm lạnh phổi, cũng lại đừng nghĩ ăn được ta bàn đào. Đông Vương Công, được rồi, ta lùi một bước, quả đào phải cho ta ăn. Cách chương.